Chương Côn thứ ba. Tốc độ chiến đấu giữa Diêm Vũ và Lâm Khai Bình thực sự quá nhanh, bất luận là nhập đạo cường giả chung quanh hay là Ôn Mộ Uyển cũng không có tư cách tham dự. Bọn hắn chỉ có thể nhìn Diêm Vũ đứng tại chỗ, càng không ngừng đón đỡ công kích của Lâm Khai Bình, mà thân ảnh của Lâm Khai Bình chỉ có thể ngắn ngủi hiện ra trong nháy mắt Diêm Vũ đón đỡ ở công kích. Ngoài trận, Y Tiếu Nghiên lòng nóng như lửa đốt. Diêm Vũ là nhi tử bảo bối của nàng, mặc dù không phải là con ruột nhưng lại hơn cả con ruột. Vạn nhất Diêm Vũ vì bảo hộ nàng mà xảy ra chuyện, nàng nhất định sẽ áy náy cả đời. Mà lão gia tử cũng cấp bách nói: mau mau nghĩ biện pháp giúp đỡ tiểu Vũ, không thể để cho tên Lâm Khai Bình kia làm nó bị chút gì thương tổn. Những cao thủ Mã gia thuê tới lúc này lông mày vặn thành một đoàn. Đại trận ở ngay trước mặt, nhưng mà lấy học thức của bọn họ đối với trận pháp, căn bản không có cách tiến vào trợ trận để giúp Diêm Vũ. Nếu như các ngươi sớm làm theo lời ta bảo là xong rồi, hiện tại thì tốt rồi, chỉ sợ Diêm Vũ sắp xảy ra chuyện, Mã gia cũng không giữ được. Lúc này Mã Minh Châu bắt đầu trầm trọng. Ý Tiếu Nghiên lập tức giận không kìm được cho Mã Minh Châu một bàn tay, lần đầu tiên mặt lộ vẻ hung ác. Mã Minh Châu, đừng tưởng rằng cô là nhị tỷ của ta liền có thể không lựa lời nói. Nếu như tiểu Vũ xảy ra chuyện, cô thực sự cảm thấy chúng ta có thể may mắn thoát nạn sao? Biện pháp duy nhất chính là bảo vệ tiểu Vũ. Phải biết tiểu Vũ cũng không chỉ có một mụ mụ là ta. Lai lịch Lâm gia mặc dù lớn, thậm chí có thể áp lực Mã gia, nhưng những nương nương khác của Diêm Vũ đều không phải ăn chay. Lúc Y Tiếu Nghiên đang gấp gáp, bên ngoài biệt thự một bóng người chậm rãi đi đến. Chớ có hoảng sợ, người kia khẽ cười nói. Lúc đầu Y Tiếu Nghiên gấp gáp không thôi, nhưng sau khi thấy rõ mặt người đến, đột nhiên bình tĩnh lại. Tiếu Nghiên, hắn là ai? Mã Bắc Dụ nhịn không được hỏi. Y Tiếu Nghiên hô: Lâm Huyền, người tới thật đúng lúc, hiện tại tiểu Vũ và Mộ Uyển đang trong nguy cơ. Người đến chính là sư phụ của Diêm Vũ, Lâm Huyền. Lâm Huyền không chút hoang mang, duỗi lưng một cái, lạnh nhạt nói: yên tâm, nếu như đổ nhi của Lâm Huyền ta, ngay cả mặt hàng này đều không đối phó được, ta làm sư phụ cũng không có mặt mũi gặp người khác. Lúc hắn nói chuyện, trong mắt có kim quang lấp lóe xuyên thấu qua tầng trận pháp kia. Diêm Vũ và Lâm Khai Bình đang chiến đấu, hắn thu hết vào mắt. Nghe Lâm Huyền nói như vậy, Y Tiếu Nghiên lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Lâm Huyền nói không có việc gì, vậy liền nhất định không có việc gì. Trở đi, không bao lâu nữa tiểu Vũ sẽ đi ra. Lâm Huyền hoàn toàn không thấy đám người Mã lão gia tử tồn tại. Đốt một điếu hong ta phan, ngồi ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Ở bên trong trận pháp đã qua hơn ngàn chiêu, thế công của Lâm Khai Bình cũng không có yếu bớt, mà động tác phòng ngự của Diêm Vũ lại càng ngày càng chậm chạp. Công kích của Lâm Khai Bình sắc bén không gì sánh được, kinh nghiệm chiến đấu quán phong phú hơn Diêm Vũ rất nhiều. Mỗi một lần công kích tất nhiên là xảo trá không thôi, hướng về góc chết phòng ngự của Diêm Vũ mà tới. Mỗi một lần Diêm Vũ phòng ngự đều cần phải đem hết toàn lực. Mặc dù sau khi phòng ngự thành công, Diêm Vũ cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng kéo dài tập trung tinh thần cường độ cao cũng làm cho Diêm Vũ mỏi mệt không thôi. Tiếp tục như vậy, thua trong tay Lâm Khai Bình đã là chuyện sớm muộn, nhất định phải sáng tạo cơ hội. Trong hơn 1.000 lần phòng ngự này, Diêm Vũ cũng không phải là đang phòng ngự đơn thuần, hắn cũng đang quan sát phong cách công kích của Lâm Khai Bình, tìm hiểu chiêu số của hắn, mà sau hơn 1.000 chiêu, Diêm Vũ cũng đã tìm được sơ hở. Sau khi mỗi lần Lâm Khai Bình đá trúng Diêm Vũ, tất nhiên sẽ lùi non nửa bước về phía bên trái đằng sau, muốn dùng công kích càng thêm mãnh liệt tới đánh vỡ phòng ngự của Diêm Vũ. Vì lẽ đó, lần này Diêm Vũ cố ý lộ ra sơ hở. Tiểu tử, người nhất định phải chết. Lâm Khai Bình quả nhiên mắc câu, hùng hăng đá vào bụng dưới của Diêm Vũ. Diêm Vũ chắn ngang, ẩm huyết kiếm trước người, đón đỡ một chiêu, một kích không có kết quả. Lâm Khai Bình lùi non nửa bước về bên trái ở đằng sau, mà ngay trong nháy mắt này, Diêm Vũ vẫn luôn đau khổ phòng ngự, bỗng nhiên một kiếm bổ về bên phải phía trước, cũng chính là vị trí Lâm Khai Bình sẽ phải rơi xuống. Cái gì? Sắc mặt Lâm Khai Bình đại biến, nhưng tốc độ phản ứng của hắn cực nhanh, vậy mà cưỡng ép thay đổi cơ thể giữa không trung, tránh thoát một kiếm đột ngột của Diêm Vũ. Nhưng mà yêu mà loạn côn quyết, đệ nhất côn, toái địa nhất côn. Cơ hội trong nháy mắt này, sức mạnh trong cơ thể của Diêm Vũ bộc phát giống như hồng thủy, trong nháy mắt tràn vào trong hai tay. Hai tay hắn nắm ẩm huyết kiếm, một kiếm bổ xuống, bên trong kiếm ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, giống như cảnh tỉnh, giống như Lâm Khai Bình không cách nào né tránh. Hắn là phàm thai, thậm chí có khả năng sẽ bị chém thành hai khúc. Tiểu tử thối, Lâm Khai Bình cắn răng, đem chân khí trong cơ thể hóa thành cương khí hộ thể, bao bọc hai tay, chuẩn bị cưỡng ép đón đỡ một kiếm này của Diêm Vũ. Phanh, rõ ràng là lưỡi kiếm cùng bàn tay va chạm lại phát ra một hồi âm thanh trầm đục. Lâm Khai Bình chỉ cảm thấy mình giống như bị một ngôi sao chổi đập trúng, cự lực truyền khắp mỗi một góc trong thân thể của hắn. Lâm Khai Bình kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Không chỉ có như vậy, chỗ đầu gối của hắn va chạm đến sàn nhà đá hoa cương, trong nháy mắt cũng vỡ vụn, ước chừng trầm xuống nửa mét. Chuyện này đối với Lâm Khai Bình, cao ngạo tự cao mà nói, đơn giản chính là một cực lớn sỉ nhục. Hắn cũng có không thể ngờ tới, Diêm Vũ lại đột nhiên bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Trong mắt Diêm Vũ lộ ra hàn ý, thật vất vả mới chế tạo ra cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Yêu ma loạn côn quyết, đệ nhị côn, chấn thiên nhất côn. Không đợi Lâm Khai Bình trở lại bình thường, thế kiếm Diêm Vũ nhất chuyển, từ đuôi đến đầu, hất Lâm Khai Bình lên thiên không. Lâm Khai Bình ở giữa không trung, cơ hồ đã mất đi tất cả khả năng dựa vào, hắn bất lực tung bay ở giữa không trung, trong mắt lấy ra sợ hãi trước đây chưa từng có. Hai tay Diêm Vũ đang run rẩy, hai mắt tự hồ muốn thiêu đốt ra thực hỏa. Hắn giơ cao ẩm huyết kiếm khỏi vai, âm thanh lạnh lùng nói: yêu ma loạn côn quyết, đệ tam côn, phạt quỷ nhất côn. Đây là lần đầu tiên sử dụng phạt quỷ nhất côn của Diêm Vũ đúng nghĩa. Hắn thậm chí không biết mình có thể ra thi triển hay không, nhưng trong lòng của hắn cũng hiểu được. Đối phó Lâm Khai Bình, loại đối thủ có thể xưng là kinh khủng này, nếu như không sử dụng chiêu này, chính mình e rằng không có chút phần thắng. Phạt quỷ nhất côn còn chưa rơi xuống, sau lưng Diêm Vũ liền xuất hiện hư ảnh, một con cự viên cầm trong tay cự côn, khuôn mặt dữ tợn, một đôi răng nanh lồi ra bên ngoài, tựa như dã thú hung mãnh. Âm khí màu đen từ bốn phía hướng ẩm huyết kiếm hội tụ tới, khi thế kinh khủng vẫn đang liên tục tăng lên. Lâm Khải Bình cắn răng, sợ hãi trong mắt hóa thành phẫn nộ, vậy mà không biết từ nơi nào móc ra một cây dao găm màu đen cỡ nhỏ, thẳng tắp đâm vào bộ ngực của mình. Ánh mắt Diêm Vũ ngưng lại, cũng không có bởi vì hành vi kỳ quái của Lâm Khai Bình mà dừng lại công kích. Ẩm huyết kiếm trong tay không chút lưu tình mà chém xuống. Hư ảnh cự viên bao phủ cơ thể Diêm Vũ, ẩm huyết kiếm cũng bị hư ảnh trưởng côn bao vây, mang theo sức mạnh vạn quân đánh về phía Lâm Khai Bình. Dao găm trong tay Lâm Khai Bình chui vào ngực, một cỗ sức mạnh đáng sợ lan tràn, trong nháy mắt nghiền nát áo của hắn. Lồng ngực của hắn lại giống như một viên đá, chỗ dao găm chui vào xé chia năm xẻ bảy, bên trong vết rách từng tia hắc khí tràn ra. Khí tức này là ma khí. Diệp Vũ biến sắc, liền thấy con dao găm bị phá toái, trong nháy mắt Ma khí phun ra ngoài, bao khỏa toàn thân Lâm Khải Bình. Bên ngoài thân hắn biến thành màu xám đen, làn da mặc dù vỡ vụn, nứt từng khúc, nhìn lại là càng rưng rắn, cứng rắn hơn. Lâm Khải Bình có thể vận dụng sức mạnh của ma tộc, khiến Diên Vũ có chút kinh ngạc. Nhưng phạt quý nhất côn đã xuất, hắn không thể nào thu hồi lại. Vì vậy, hắn ngược lại, tăng thêm sức mạnh cho Lâm Khải Bình một cách cảnh tỉnh. Phanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lâm Khải Bình bị Diên Vũ đánh trúng chính diện, cơ thể giống như là tảng đá, trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất. Vì vậy mà chế tạo ra động tĩnh, làm cho cả trang viên của Mã gia đều chấn động mấy lần, sức mạnh không thua gì động đất cấp 3. Đám người Y Tiếu Nghiên ở bên ngoài đại trận bị dọa sợ đến sắc mặt trái tái nhợt. Đầu ngón tay của Lâm Huyền cầm điếu thuốc khẽ run lên, chợt nhíu mày. Quả nhiên, ta dự liệu không sai, huyết mạch ma tộc Lâm gia đã dần dần thức tỉnh. Lâm Huyền, người đang nói cái gì vậy? Y Tiếu Nghiên lo lắng nói. Ta thấy người cao mày, Tiểu Vũ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Lâm Huyền ho khan hai tiếng. Nữ nhân bối rối, thật là thảo mộc giai binh. Hắn run chân, vẫn như cũ bình tĩnh nói. Lâm Khải Bình có hậu thủ, đồ nhi ta cũng có, yên tâm đi, Tiểu Vũ không chết được đâu. Trong trận, phạt quỷ nhất côn vừa ra, đánh cho bụi đất trong trận tung bay. Diệp Vũ rơi trên mặt đất, trực tiếp thu hồi ẩm huyết kiếm, quỳ một chân trên đất thở hổn hển. Lần đầu tiên hoàn chỉnh sử xuất ra phạt quỷ nhất côn, Diệp Vũ chí ít không giống như lần trước trực tiếp phế bỏ hai tay. Đây là kết quả tốt nhất, chỉ là không biết Lâm Khải Bình bây giờ làm sao. Hai mắt Diệp Vũ nhìn chằm chằm vị trí Lâm Khải Bình rơi xuống, bụi mù tán đi. Diệp Vũ đột nhiên phát giác trên mặt đất mặc dù có một cái hố to, nhưng trong hố lại không có một ai. Diêm Vũ, Lâm Khải Bình tiếng quát vang lên. Diêm Vũ liền vội vàng đứng lên, đã thấy ở cách đó không xa, vô thượng càn khôn lưu ly trận chẳng biết từ lúc nào đã bị phá. Mà giờ khắc này đây, Lâm Khải Bình liền đứng ở bên người Ôn Mộ Uyển, một tay đã giữ lại cổ của nàng. Lâm Khải Bình lúc này giống như một tảng đá đúc thành pho tượng, nhưng màu da lại đậm hơn tảng đá một chút. Kinh mạch trên thân nhô lên giống như cơ bắp ma quỷ trong truyền thuyết. Đây chính là trạng thái cơ thể Lâm Khải Bình hiện ra sau khi bị ma khí xâm lấn. Tiểu Vũ, thật xin lỗi. Sắc mặt Ôn Mộ Uyển áy náy. Diệp Vũ lắc đầu, là hắn sơ sót. Lâm Khải Bình há miệng, càng là phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn khó coi mà nói. Diệp Vũ, có thể đem ta bước đến mức này, người cũng coi như là người đầu tiên. Hiện tại, quỳ xuống cho ta. Nếu không, ta sẽ giết nữ nhân của ngươi. Ôn Mộ Uyển nhắm mắt lại. Nàng không muốn trở thành vướng bận của Diên Vũ. Nhưng nàng cũng hiểu, Diên Vũ không thể nào từ bỏ nàng. Nói cái gì, không cần quản ta. Đối với Diên Vũ mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Diên Vũ diện triệt để giận tái mặt, nói với Lâm Khải Bình. Lâm Khải Bình, người nghĩ thông suốt đi, gia đình muốn làm như thế hay sao? Ta còn cần cân nhắc hay sao? Âm thanh Lâm Khải Bình lạnh lùng nói. Giờ khắc này, Diên Vũ tỉnh táo không gì sánh được. Hắn đứng thẳng người, thấp giọng nói. Người có biết ta là ai không? Một hậu bối của Mã gia mà thôi. Chỉ là hậu bối Mã gia lại nắm giữ tu vi như vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quá hay sao? Lâm Khải Bình nghe vậy, trong mắt ngược lại là thực sự lộ ra vẻ chần chừ. Ta không chỉ là hậu mối của Mã gia, còn là thiếu gia Hồng Môn Hương Giang, thiếu gia Thượng Quan gia Thân Thành, thiếu gia Trần gia Yên Kinh. Diệp Vũ lạnh giọng nói, cái khác không đề cập tới, Tử gia Hồng Môn ở Hương Giang, người không phải không biết. Lâm Khải Bình quả nhiên biến sắc, Hồng Môn Tử gia cũng là siêu cấp võ đạo thế gia, giống như Lâm gia, thực lực tổng hợp của bọn họ hoàn toàn trên Lâm gia. Người đừng hù dọa ta. Lâm Khải Bình đột nhiên cười lạnh nói. Diệp Vũ tuyệt không gấp gáp, lạnh nhạt nói. Có phải hổ ngươi hay không? Ngươi có thể thử xem. Chỉ cần ngươi dám đả thương một sợi lông của nàng, ta cam đoan trong vòng 3 ngày, hổng môn đều xuất động. Liền xem như tự tổn thương mình 800, cũng phải tiêu diệt Lâm gia các ngươi. Ngươi dám uy hiếp ta? Sắc mặt Lâm Khai Bình lạnh lẽo, trực tiếp nâng Ôn Mộ Uyển lên giữa không trung. Người Lâm gia có nợ nhất định đòi, dù là Lâm Khai Bình xác thực e ngại thân phận của Diêm Vũ, lúc này hắn cũng đã đâm lao phải theo lao. Nếu như đã bắt lấy nhược điểm của Diêm Vũ, làm sao có thể buông tha như vậy? Dám uy hiếp người Lâm gia, các ngươi liền đến suối và gặp lại đi. Cánh tay Lâm Khai Bình bỗng nhiên dùng sức, liền ở trong nháy mắt này, Diêm Vũ xuất hiện ở trước mặt Lâm Khai Bình. Trong nháy mắt, Lâm Khai Bình thoáng có một tia hoảng sợ. Tốc độ tiểu tử này làm sao đột nhiên nhanh như vậy? Phanh! Lâm Khai Bình chỉ cảm thấy phần bụng truyền đến một hồi đau đớn, sau đó hắn nhịn không được buông lỏng Ôn Mộ Uyển ra, cơ thể thẳng tắp bay ra ngoài. Diệp Vũ tiếp lấy Ôn Mộ Uyển, âm thanh trầm thấp hỏi: Em không sao chứ? Ôn Mộ Uyển che ít hầu, ho khan vài tiếng, sau đó nàng gấp gáp ngẩng đầu nắm lấy tay của Diêm Vũ. Tiểu Vũ, anh liền thấy trên thân Diêm Vũ một chút hắc khí từ chỗ khớp nối phiêu tán ra. Hắc khí kia giống như hắc khí trên người Lâm Khai Bình. Diêm Vũ ngẩng đầu lên, ngày bình thường trên trán sẽ không xuất hiện phủ chú phong ấn, lúc này đang lóng lánh kim quang, đồng thời những kim quang này đang từng chút mà bị hắc khí xâm chiếm. Vì cứu Ôn Mộ Uyển dưới tình thế cấp bách, Diêm Vũ trực tiếp để mặt quỷ mượn sức mạnh của Đế La Thiên. Giờ khắc này đi, mà khí trên thân của Diêm Vũ tản ra đều cường đại gấp 10 lần so với Lâm Khai Bình. Mặt quỷ chủ động đột phá vong ấn xuất hiện trên cánh tay trái của Diêm Vũ. Nó cau mày nói: Tiểu tử, người kiềm chế một chút. Bản vương dùng thái âm khí còn có thể tận lực dây dưa mấy phần, nhưng sức mạnh của Đế La Thiên thập phần táo bạo. Người 10 giây, ngươi nói cái gì? Diệp Vũ thấp giọng nói: 10 giây đủ để ta giết Lâm Khai Bình. Tiếng nói vừa rơi, Diệp Vũ buông Ôn Mộ Uyển ra, dưới chân lướt qua một hồi cuồng phong, trong nháy mắt cơ thể phóng tới Lâm Khai Bình. Phanh! Trong không khí vang dội một hồi, bên ngoài thân của Diêm Vũ vậy mà xuất hiện một tầng che chắn. Đây là biểu hiện tốc độ của Diêm Vũ vượt qua vận tốc âm thanh. Vậy mà vượt qua vận tốc âm thanh. Lâm Khai Bình vừa mới bỏ dậy, nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt bị dọa sợ đến vỡ mật. Hắn thậm chí không có bất kỳ suy nghĩ gì muốn đối kháng Diêm Vũ, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà tất cả mọi người đều ở trong Mê Huyễn Thiên Đại Trận. Lâm Khai Bình chỉ là một tên võ đạo cường giả, làm sao có thể phá trận? Hắn vừa mới xoay người, Diêm Vũ cũng đã xuất hiện ở phía sau hắn, dùng âm thanh làm cho người khác dùng mình hỏi: Gấp gáp như vậy làm gì? Muốn đi đầu thai hay sao? Diêm Vũ quan tâm rất nhiều người, mỗi người hắn quan tâm đều là nghịch lân của hắn, mà bây giờ vảy ngược trên người hắn nhiều không kể xiết. Rồng có vảy ngược, ai sờ vào là phải chết. Trên thân Diêm Vũ tản ra ma khí, khiến Lâm Khai Bình không rét mà run. Trong lòng hắn thoáng qua một vạn lý do, nhưng hắn há to miệng, lại cái gì cũng nói không nên lời. Diêm Vũ bỗng nhiên đánh vào lồng ngực của hắn, nghiêng đầu nói: Trên thực tế, ta cũng không quan tâm ngươi muốn làm gì, có điều đừng đi đầu thai, ta rất quen. Diệp Vũ chỉ hời hợt đánh một quyền, cơ hồ muốn đem hồn phách của Lâm Khai Bình đánh ra ngoài. Trốn, nhất định phải trốn. Trong đầu của Lâm Khai Bình chỉ có một câu nói như vậy. Nếu là không đào tẩu, hắn thật sẽ chết. Nhưng Lâm Khai Bình còn chưa bay ra ngoài, đột nhiên cảm thấy bắp chân của mình bị người ta tóm lấy, là bị Diêm Vũ cưỡng ép túm trở về. Rõ ràng Lâm Khai Bình so ra còn cao hơn Diêm Vũ vài cm. Lúc này hắn ở trong tay của Diêm Vũ lại giống như một con gà con. Sau đó phanh phanh phanh, Diêm Vũ lôi Lâm Khai Bình điên cuồng mặt đập vào mặt đất, đá hoa cương vỡ thành bột phấn. Lâm Khai Bình té ở trong đếm phế tích, ma khí trên thân Diêm Vũ cũng chỉ để rút lui, hóa thành khói đen, lộ ra bộ dáng nguyên bản của hắn. Lâm Khai Bình cũng cảm giác được mình đã tới thiên đường, nhưng một giây sau, hắn lại nhìn thấy mặt của Diêm Vũ, trong nháy mắt lại cảm thấy mình đã vào địa ngục. Hẹn gặp lại ở suối vàng, lên đường đi. Diêm Vũ hừ lạnh một tiếng, một cước giẫm lên ngực của Lâm Khai Bình. Lâm Khai Bình bị trọng thương, tứ chi nhịn không được nâng lên, nhưng lại vô lực rũ xuống. Diêm Vũ hừ một tiếng, không tiếp tục nhìn hắn, bởi vì trong mắt của hắn, hồn phách của Lâm Khai Bình đã bắt đầu rời rạc. Hồn phách bị ma khí ăn mòn, sao có thể đi gây hại cho âm phủ? Một cước kia của Diêm Vũ đã làm vỡ nát tam hồn thất phách của hắn. Nhìn thấy Lâm Khai Bình chết, đám cường giả Lâm gia cũng trốn ở một góc run lẩy bẩy. Lâm Khai Bình là người mạnh nhất trong số bọn họ, lại đã chết trong tay của Diêm Vũ. Bây giờ hắn ở Mã gia, nếu như Diêm Vũ muốn đuổi tận giết tuyệt, chỉ sợ bọn họ cũng không có sức hoàn thủ. Nhưng giết Lâm Khai Bình xong, Diêm Vũ cũng không muốn tiếp tục chém giết. Sát ý trong mắt của hắn cũng thối lui, ma khí trên thân cũng dần dần tiêu thất. Mặt quỷ nặng nề mà thở ra. Còn may, lúc trước ngươi hấp thu không ít thái âm chi khí, lần này mượn sức mạnh của Đế La Thiên, không có dung chuyển ngũ phương phong ấn. Diệp Vũ khẽ gật đầu, mặc dù Đế La Thiên không có tỉnh lại, nhưng sử dụng ma khí khiến cho thân thể của hắn cũng bị tổn thương không nhỏ. Lúc này hắn hoàn toàn trên dưới đau nhức, nhưng Diêm Vũ lại cố nén đau đớn, nói với đám nhập đạo cường giả. Lâm Khai Bình đã chết, còn ai muốn đánh với ta không? Một tiếng hét giống như hùng sư gào thét, làm cho người ta không nhịn được mà thần phục. Cường giả nhập đạo Lâm gia bị dọa đến mặt không còn chút máu, từng người quỳ rạp xuống đất, biểu thị không dám phản kháng. Thấy vậy, Diêm Vũ trực tiếp triệt tiêu Mê Huyễn Thiên. Mê Huyễn Thiên bị rút lui, mấy người Y Tiếu Nghiên ở ngoài cuối cùng cũng có thể nhìn thấy tình hình trong trận. Y Tiếu Nghiên nặng nề mà thở ra, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Diêm Vũ, quan tâm hỏi: "Tiểu Vũ, con không sao chứ?" Diêm Vũ lắc đầu, nhìn qua đám cao thủ còn lại của Lâm gia, lạnh nhạt nói: "Trở về nói cho người Lâm gia, muốn động tới Mã gia, hãy cân nhắc mình trước. Diêm Vũ ta không chỉ là Mã gia tam thiếu gia, còn là tứ gia của Hương gia Hồng Môn. Nếu như các ngươi dám động tới Mã gia, không tới 3 ngày, ta nhất định dẫn người san bằng Lâm gia." Đám người nhập đạo cường giả bị dọa sợ đến toàn thân phát run. Diêm Vũ khoa tay chặn lại, bọn hắn liền nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, Diêm Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, cũng nhịn không được đau đớn trên ngực, trực tiếp ngã trên mặt đất. "Tiểu Vũ!" Đám người vội vàng tiến đến. "Yên tâm đi, tiểu tử này không có gì đáng ngại, chỉ là bị thương ngoài da một chút thôi, nghỉ ngơi tốt là được." Lâm Huyền hoàn toàn không nóng nảy. Diệp Vũ nghe được âm thanh của Lâm Huyền không khỏi sững sờ, ánh mắt xuyên qua đám người Y Tiếu Nghiên liền thấy được Lâm Huyền đang ở một bên hút thuốc. "Sư phụ!" Diệp Vũ trong nháy mắt hốc mắt liền ẩm ướt. Lâm Huyền sững sờ, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Không dễ dàng, lão tử dạy tiểu tử này vài chục năm thời gian, tiểu tử này sau khi lớn lên nhìn thấy mình chính là đòi tiền, mà bây giờ nhìn thấy mình lại rưng rưng nước mắt. Đây là lần đầu. Lâm Huyền lập tức cảm thấy hai người sư đồ tình thâm, nhịn không được vứt bỏ tàn thuốc, giang hai tay hướng tới Diêm Vũ. "Đến đây vì sư ôm một cái." Diêm Vũ cũng đối với Ôn Mộ Uyển cùng Y Tiếu Nghiên nói: "Mộ Uyển ngũ nương, dìu ta lên." Hai người đem Diêm Vũ dìu tới trước mặt Lâm Huyền. Sau đó, Diêm Vũ dùng hết khí lực toàn thân nhảy dựng lên cho Lâm Huyền một cước. Lâm Huyền coi như có phòng bị, vội vàng hóa giải công kích của Diêm Vũ, nhịn không được cả giận nói: Tiểu tử thối, vi sư trêu chọc gì ngươi, vừa thấy thầy đã muốn nhảy lên đánh vi sư. Diền Vũ tức giận đến phun ra một ngụm máu, suy yếu nói. Nam cương cổ phái chuyển nhân miêu á, lão bất tử. Sư phụ có phải hay không, trêu chọc nàng. Nói tới cái tên này, Lâm Huyền nhịn không được khẽ dùng mình. Nàng tới tìm ngươi. Không chỉ tìm con, còn đoạt đi chứng nhận phán quan của con. Diệp Vũ ủy khuất nói. Dựa vào cái gì sư phụ gây họa, con muốn đổ như con, tự gánh chịu. Còn năm nay mới có 19 tuổi, con cảm thấy thật ủy khuất. Lâm Huyền ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói. Miêu á này thật là quá hổ nhắm. Đỗ Nhi, con cứ yên tâm. Vị sư quay đầu lại, liền gọi điện thoại cho nàng, để nàng đem chứng nhận phán quan trả lại cho con. Nghe được Lâm Huyền cam đoan, Diêm Vũ trong lòng cũng dễ chịu một chút. Y Tiếu Nghiên lo lắng nói. Lâm Huyền, Tiểu Vũ bị thương nặng như vậy, có cách nào giúp nó khôi phục thương thế hay không? Có, người Lâm gia không phải cho các ngươi cái giường vạn niên huyền băng cùng quy nguyên đan hay sao? Lâm Huyền thuận miệng nói. Đám người nghe vậy liền vội vàng đem giường huyền băng cho Diêm Vũ. Ôn Mộ Uyển cũng từ trong thi thể của Lâm Khai Bình tìm được túi chứa quy nguyên đan, nằm trên giường băng, Diêm Vũ vậy mà không cảm thấy lạnh, ngược lại cảm thấy cơ thể ấm áp, vết thương trên người cũng không còn đau. Mặt quỷ nhịn không được nói. Cái giường huyền băng này là thứ tốt. Ôn Mộ Uyển lấy ra quy nguyên đan, Lâm Huyền trực tiếp nhét vào trong đó, trong miệng của Diêm Vũ một viên. Diêm Vũ suy chút nữa bị quy nguyên đan làm cho nghẹn chết, thật vất vả nuốt xuống bụng, chỉ cảm thấy quy nguyên đan cấp tốc tan ra, hóa thành từng dòng nước ấm chảy đến toàn thân. Giường huyền băng có thể ức chế thương thế lan tràn, áp chế sức mạnh của quy nguyên đan để Diêm Vũ có thể ôn hòa chữa trị thân thể của mình. Người bình thường nếu như trực tiếp ăn quy nguyên đan căn bản không chịu nổi sức mạnh của nó, chỉ sợ sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Cho dù là nhập đạo cường giả, tùy tiện ăn cũng không chỉ không đề cao được đạo hạnh, ngược lại còn có thể sinh ra tác dụng phụ. Cũng may có cái giường huyền băng này trợ giúp áp chế quy nguyên đan trong người thời gian tiêu hóa. Mặt quỷ ở trong lòng nói với Diêm Vũ. Diêm Vũ nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại, chuyên tâm chữa trị cơ thể, cùng lúc hỏi mặt quỷ tình huống thân thể mình. Tả Vương, Ngũ Vương phong ấn còn vững chắc không? Nhờ phúc của Đại Hắc, trong khoảng thời gian này hấp thu thái âm chi khí, khiến Ngũ Vương phong ấn vững chắc không ít. Lúc nãy Đế La Thiên mặc dù muốn đột phá phong ấn nhưng cũng không thành công. Mặt quỷ nói, có quy nguyên đan trợ giúp, thương thế của ngươi rất nhanh liền có thể khôi phục, xem như tránh được một lần di chứng khi sử dụng Đế La Thiên. Lại nói trong chốc lát, ngươi đem cái giường huyền băng này thu vào không gian thôn nạp đi. Diêm Vũ do dự nói, tại sao? Giường huyền băng có thể ức chế tất cả sức mạnh. Nếu như lần sau Ngũ Vương phong ấn lại nới lỏng, chỉ cần ngươi nằm trên giường huyền băng, hoặc nhiều hoặc ít có thể trì hoãn một chút tốc độ Đế La Thiên đột phá phong ấn. Thì ra là vậy. Diêm Vũ ở trong lòng gật đầu, chuẩn bị trở về cùng Mã Lão Gia Tử thương lượng một chút chuyện này. Dù sao Lâm Khai Bình đã đem những lễ vật này đưa cho Mã Lão Gia Tử. Nằm nghỉ ngơi hơn nửa giờ, thương thế của Diêm Vũ vậy mà đã khôi phục 7-8 phần. Thấy Lâm Huyền cũng không nhịn được gật gật đầu. Tiểu Vũ, tốc độ phát triển càng ngày càng vượt qua dự liệu của ta. Lâm Huyền nói một cách sâu xa. Lúc này mặt quỷ trên cánh tay trái của Diêm Vũ cũng mở to mắt nhìn. Lâm Huyền trực tiếp hỏi, Tả Vương, Tiểu Vũ có phải đã đi qua âm cấm thành rồi phải không? Mặt quỷ ừ một tiếng. Diêm Vũ đối với quan hệ của mặt quỷ cùng sư phụ mình còn có chút không hiểu rõ. Thấy Diêm Vũ lộ vẻ hoang mang, Lâm Huyền trực tiếp giải thích. Trước kia, lúc ngươi vừa mới bị đưa tới núi Nga Mi, mới chỉ 2 tuổi mà thôi, phụ thân của ngươi đem tà vương đưa vào trong thân thể của ngươi, vì không muốn tạo thành tổn thương cho ngươi, tận lực áp chế sức mạnh của nó, dẫn đến ý chí của nó bạc nhược, ký ức hỗn loạn, thậm chí là muốn đoạt xá thân thể của ngươi. Là ta cùng đại nương của ngươi liên thủ một lần nữa phong ấn. Bây giờ theo tốc độ phát triển của ngươi, Tả Vương mới dần dần thức tỉnh. Bây giờ đại khái đã nhớ lại mọi chuyện. Diêm Vũ giờ mới hiểu được. Trước khi mình cùng Tả Vương đạt được hiệp nghị, Tả Vương thỉnh thoảng lại có suy nghĩ biến thái đối với thân thể của mình. Các lão nói Tả Vương là tới bảo vệ mình. Lúc đó trong lòng của Diêm Vũ có chút nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi ra miệng. Sư phụ cũng tới âm cấm thành sao? Diệp Vũ tò mò hỏi. Lâm Huyền lắc đầu. Chuyện này ta là từ trong trí nhớ của Tả Vương biết được. Mặt quỷ u oán nhìn Lâm Huyền. Có lẽ Lâm Huyền sở dĩ có thể thu được trí nhớ của nó hơn phần nửa là bởi vì lúc đó mặt quỷ suy yếu mới bị Lâm Huyền khi dễ. Diệp Vũ được Ôn Mộ Huyền cùng Y Tiếu Nhiên đỡ ngồi xuống. Hắn liếc mắt nhìn thi thể của Lâm Khai Bình cách đó không xa, sau đó đối với Mã Lão Gia Tử hỏi. Ông ngoại, người của Lâm gia đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Lấy tính cách của Mã Lão Gia Tử cũng không đến nỗi chọc phải đám người Lâm gia. Mã Lão Gia Tử liếc mắt một cái nhìn về Lâm Huyền, Y Tiếu Nhiên vội vã nói. Cha, cha cứ yên tâm. Đây là sư phụ của Tiểu Vũ, một cao nhân đắc đạo chân chính. Nói không chừng, ông ta còn có thể giúp chúng ta một tay. Lâm Huyền nhún vai, Mã Lão Gia Tử nghe vậy, bỏ đi lo lắng ở trong lòng. Hắn thật sâu thở dài, mới lên tiếng. Muốn trách, thì trách lão tổ tông của chúng ta đi. Nếu như ta có quyền lựa chọn, ta tình nguyện cả đời làm quỷ nghèo, cũng không muốn để kết cục như bây giờ. Cha, cuối cùng có chuyện gì xảy ra? Y Tiếu Nhiên cũng hỏi. Hài, chuyện này phải nói từ lão tổ tông của chúng ta. Mà lão gia tử chậm rãi nói. Kỳ thực, tổ tiên Mã gia chúng ta cùng Lâm gia là thế giao, không phải bởi vì hai nhà có quan hệ tốt, mà là bởi vì hai nhà của chúng ta đời đời kiếp kiếp đều phối hợp cùng nhau đổ đấu. Đổ đấu cũng chính là trộm mộ, mọi người làm thế nào cũng không thể nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Mã gia tổ tiên lại làm cái chuyện này. Mã Lão Gia Tử tiếp tục nói. Trước kia người Mã gia tinh thông tẩm long điểm huyệt, người Lâm gia thân thủ tốt, vì vậy hai nhà liên hợp Nam Đinh hai tộc tạo thành một đội ngũ, từ lúc còn nhỏ liền ở cùng ăn cùng ngủ, tình như thủ túc, không rời không bỏ. Có một lần hành động, các lão tổ tông bất ngờ tìm được lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Nghe vậy, cả đám người hít vào một ngụm lãnh khí. Đây chính là lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng chính là vị đế thiên thống nhất sáu quốc. Hắn Nam Đình Bách Việt, Bắc Kích Hung Nô, thiết lập chế độ hoàng đế, xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Hắn là một đế thiên chân chính, lại bởi vì hậu thế ghi chép sai mà khiến ấn tượng của hắn trong mắt của mọi người là một tên bạo quân. Đối với Tần Thủy Hoàng, Diên Vũ cũng biết không nhiều, nhưng hắn có thể khẳng định lăng mộ Tần Thủy Hoàng nhận định có tài phú nhiều đến không kể xiết. Tượng Bình Mã bây giờ chỉ là một góc Hoàng Lăng năm đó, tài phú chân chính của Hoàng Lăng không chỉ có như vậy. Mã Lão Gia Tử cúi đầu nói. Nghe nói đám tiền bối tiến vào Hoàng Lăng chính là nhìn thấy vô số núi vàng núi bạc, tài bảo quý hiếm nhiều không kể. Không chỉ có như vậy, trong Hoàng Lăng còn có rất nhiều bí tịch võ đạo. Bởi vì người Lâm gia tôn sùng võ đạo, vì lẽ đó lúc chia của bọn hắn lựa chọn lấy đi toàn bộ bí tịch võ đạo. Đối với các loại vàng bạc châu báu chỉ cầm đi một phần rất nhỏ, mà người Mã gia tinh thông kinh thương liền rời núi bạc kia đi. Cũng bởi vì những bảo bối trong Hoàng Lăng mới có thành tựu bây giờ của Lâm gia cùng Mã gia. nhận được phần của mình, hai nhà đều giữ vững bí mật. Từ đây, đường ai nấy đi, cả đời không qua lại với nhau. Bây giờ xem ra, Lâm gia cũng đã tiêu hết số tiền kia mà Mã gia của chúng ta lại dùng tiền để ra tiền, sáng tạo ra càng nhiều tài phú. Nhưng mà Lâm gia một lần nữa tìm tới chúng ta chắc là bởi vì một chuyện khác. Mã lão gia tử nói xong, liền quay người đi về phía biệt thự. Mọi người liếc nhau, vội vàng đi theo. Diệp Vũ cũng nhảy xuống rừng huyền băng. Dưới sự dẫn dắt của Mã lão gia tử, mọi người đi vào tầng hầm của biệt thự, xuyên qua từng tầng bảo hộ, đi tới thư phòng tư nhân của Mã lão gia tử. Nói là thư phòng, chẳng bằng nói là địa lao. Căn tầng hầm này, bốn phía đều là thư tịch, đếm không hết. Đặc thù duy nhất chính là một khối thanh đồng hình người cao 3 mét. Mã lão gia tử chỉ vào thanh đồng hình người hỏi: các người có biết nó là gì không? Mã Mộng Đào nhìn từ trên xuống dưới thanh đồng, rất nhanh để nhớ ra. Ông ngoại, có phải lúc trước ông ngoại đã nhắc tới thanh đồng đại lập nhân? Không sai, chính là nó. Mã lão gia tử gật đầu. Mã Bắc Dụ còn mày nói: cha, thanh đồng đại lập nhân tự nhiên là ở Tam Tinh Đôi Di Chỉ đào được, cùng Măng Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng có quan hệ gì? Đối với Di Chỉ Tam Tinh Đôi này, Diêm Vũ ngược lại đã từng nghe nói. Tam Tinh trồng chất Di Chỉ ở tỉnh Tây Xuyên, nơi này đã có 5.000 đến 3.000 năm lịch sử, thuộc về văn hóa cổ thục, mà thanh đồng đại lập nhân chính là được đào tại ở đây. Từ năm 1934, đã có một đội khảo cổ tiến vào Tam Tinh Đôi Di Chỉ tiến hành khai quật. Nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân, hoạt động khảo cổ bị dừng lại. Thẳng đến năm 1963, hoạt động khảo cổ mới tiếp tục tiến hành. Kể nói Di Chỉ Tam Tinh Đôi là một kiến trúc gồm 9 tầng, nhưng bởi vì một loại nguyên nhân thần bí nào đó, mãi cho tới bây giờ, nhóm nhà khảo cổ mới đào được 3 tầng Di Chỉ mà thôi. Còn 6 tầng dưới đến tổ cùng là gì? Vì sao các nhà khoa học từ bỏ khai quật đủ loại bí ẩn, đến nay cũng không có mấy người biết. Cái này cũng phủ lên Di Chỉ Tam Tinh Đôi một tấm màn che bí ẩn. Tiểu thuyết nổi tiếng 9 tầng yêu tháp chính là lấy từ Di Chỉ Tam Tinh Đôi này. Lúc này Diêm Vũ cùng Mã Bắc Dụ có cùng nghi hoặc, đó chính là tổ tiên Mã gia rõ ràng đã đào được lăng mộ của Tần Thủy Hoàng cùng thanh đồng đại lập nhân ở Di Chỉ Tam Tinh Đôi có quan hệ gì. Huống hồ giữa Hoàng Lăng cùng Di Chỉ Tam Tinh Đôi còn cách ngàn cây số. Đối mặt với nghi hoặc của mọi người, Mã lão gia tử chậm rãi nói: sở dĩ cả hai có quan hệ là bởi vì thanh đồng đại lập nhân trước mắt này đây không phải đào được ở Di Chỉ Tam Tinh Đôi, mà là do tổ tiên của chúng ta mang về từ lăng của Tần Thủy Hoàng. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ, ngay cả Lâm Huyền cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Dựa theo tính toán, Di Chỉ Tam Tinh Đôi ước chừng có hơn 3.000 năm, cũng chính là hơn ngàn năm trước công nguyên, mà Tần Thủy Hoàng lại trước công nguyên 200 năm. Về thời gian, ngược lại không có gì xung đột, nhưng cả hai có vị trí quá chênh lệch, quả thực khiến người ta cảm thấy có chút khó tin. Mã lão gia tử đi tới trước thanh đồng đại lập nhân, nhẹ nhàng vuốt ve tay thanh đồng nói: hai tay của thanh đồng đại lập nhân đều không ở đường trục trung tâm. Trong tay bọn nó rõ ràng bưng lấy cái gì đó. Lúc ở Di Chỉ Tam Tinh Đôi, bọn họ đã tìm chung quanh thanh đồng đại lập nhân cũng không tìm được thứ trong tay nó. Nhưng nghe nói trước kia, các tổ tiên ở trong Hoàng Lăng nhìn thấy thanh đồng đại lập nhân trong tay của nó cầm một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này chính là chỉ hướng lấy Di Chỉ Tam Tinh Đôi bây giờ. Lúc đó ở trong lăng mộ, vị trí của thanh đồng đại lập nhân hết sức đặc thù. Trung tâm là vàng bạc tài bảo cùng bí tịch võ đạo, còn cố ý chế tạo một bệ đá. Lúc chia của, người Lâm gia lựa chọn cầm đi tấm bản đồ kia mà tổ tiên của chúng ta lựa chọn thanh đồng đại lập nhân. Mã Lão Gia Tử chậm rãi nói, sở dĩ có lựa chọn như vậy là bởi vì người của Lâm Gia muốn truy cầu càng nhiều, mà người của Mã Gia biết thỏa mãn. Tổ tiên Mã Gia đã sớm không muốn tiếp tục loại chuyện sinh hoạt trong mưa gió như trước đó, muốn cầm thứ thực tế, nhất thoái ẩn giang hồ. Đáng sợ chính là từ lúc tổ tiên rời đi Hoàng Lăng, người Lâm Gia cùng Mã Gia đều bị nguyền rủa. Kể từ một năm kia, người Mã Gia mặc dù nhận được không ít tài sản, nhưng ở chuyện khai chi tán diệp lại không cách nào được Lão Thiên Gia thành toàn. Bất luận là đời nào, đến cuối cùng đều sẽ chỉ còn tồn tại một người. Các đời Mã Gia đại đa số sẽ là chết yểu, dù vận khí tốt có thể sinh ra cũng không sống được lâu. Bất luận người Mã Gia cố gắng như thế nào, nhân số của Mã Gia vĩnh viễn không vượt qua được 10 người. Càng đáng sợ hơn, Mã Gia bất luận ở thế hệ nào, lúc một người trong số đó trải qua sinh nhật 50 tuổi, huynh đệ tỷ muội của hắn sẽ trong một đêm chết bất đắc kỳ tử, tất cả đều không thoát khỏi. Cái này chính là nguyền rủa của Tần Tỷ Hoàng đối với người Mã Gia chúng ta. Lời nói xong, Mã Lão Gia Tử vô lực tựa ở dưới chân Thanh Đồng Đại Lập Nhân, thống khổ ôm đầu đối với Y Tiếu Nghiên của Mã Minh Châu nói, thật xin lỗi, ta có lỗi với các con. Lúc này Y Tiếu Nghiên của Mã Minh Châu đã hoàn toàn lâm vào chấn kinh. Dựa theo lời Mã Lão Gia Tử, chỉ cần Mã Bắc Dụ qua 50 tuổi, hai người bọn họ sẽ chết bất đắc kỳ tử. Mã Gia nhiều đời như vậy đã nghiệm chứng cái nguyền rủa này, lúc này hoài nghi cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Y Tiếu Nghiên tính toán một chút, sắc mặt tái nhợt mà nói với Mã Bác Dụ, đại ca, huynh năm nay 49 tuổi, sinh nhật của huynh là ngày 12 tháng 11. Theo lý thuyết, nếu như không phá được nguyền rủa này, nửa năm sau chúng ta sẽ chết. Mã Bác Dụ không thể nào tiếp thu được sự thật này, nhịn không được nói, không thể nào, đây không có khả năng. Đã có nhiều người chết như vậy, còn có chuyện gì là không thể? Mã Minh Châu trầm mặt nói. Diêm Vũ cùng Ôn Mộ Nhẫn chủ động nắm lấy tay của Y Tiếu Nghiên, an ủi nói, Ngũ Nương, nương cứ yên tâm, còn có thời gian nửa năm, chúng con nhất định sẽ giải được lời nguyền của Tần Thủy Hoàng. Mã Lão Gia Tử miễn cưỡng thở ra, cúi đầu nói, người Lâm Gia tìm đến chúng ta đơn giản là muốn đi di chỉ Tam Tinh Đôi giải khai bí ẩn năm đó, nhưng bây giờ người của Lâm Gia cũng không có gì tốt hơn. Ta không muốn các con lội vào vũng nước đục này, các con đi theo người Lâm Gia chỉ sợ sẽ chết càng nhanh. Nhưng nếu như chúng con không đi Tam Tinh Đôi di chỉ, liền vĩnh viễn không giải được nguyền rủa, nửa năm sau con cùng tam muội cũng sẽ bất đắc kỳ tử mà chết. Tiếp qua mấy chục năm, Mã Gia cuối cùng chỉ còn lại Phương Phương, Minh Minh, Mộng Đảo, Thiện Văn, tất cả đều sẽ chết. Mã Minh Châu cắn răng mà nói, chuyện này giao cho ta đi. Lúc này Diêm Vũ chậm rãi mở miệng. Y Tiếu Nghiên lo lắng nhìn Diêm Vũ. Diêm Vũ cười cười nói, Ngũ Nương, nương có ân dưỡng dục cho con 18 năm, tiểu vũ không thể báo đáp. Bây giờ Ngũ Nương có nguy hiểm, còn làm sao có thể mặc kệ? Mã Lão Gia Tử nói, tiểu vũ, chuyện này vốn nên do người Mã Gia đi đối mặt, nhưng bây giờ lại để cho cháu. Ngoại trừ cháu còn có ai thích hợp hơn đi xử lý chuyện này hay sao? Diệp Vũ kiên định nói, còn nhất định sẽ không để cho Ngũ Nương xảy ra chuyện.